Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1141, bánh gato. Tôn Một Minh, lại dẫn chó của ngươi ra đi dạo rồi. Triệu Tu Kiệt hiển nhiên cùng Tôn Một Minh quan hệ rất kém cỏi. Mới mở miệng liền mang theo khiêu khích hương vị. Triệu Tu Kiệt, miệng của ngươi vẫn là như vậy thôi. Ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, tại bên cạnh ngươi đều là chó, ở bên cạnh ta nhưng đều là bằng hữu của ta. Chính ngươi ngẫm lại, người nào sẽ cùng chó cùng nhau chơi đùa? Đối mặt Triệu Tu Kiệt khiêu khích, Tôn Một Minh cũng chưa hề nói lời hữu ích, mà lại hắn phương thức nói chuyện cao hơn Triệu Tu Kiệt Minh. Thời gian nói mấy câu, liền đem chó xưng hô thế này trả lại cho Triệu Tu Kiệt cùng hắn tùy tùng, đồng thời đem Triệu Tu Kiệt biếm không đáng một đồng, chỉ thiếu chút nữa là nói hắn thích cùng chó cùng nhau chơi đùa. Hắn cũng chỉ có thể là chó như vậy. Tôn Một Minh, ngươi vẫn là như vậy miệng lưỡi bén nhọn, sớm tối có ngươi khóc thời điểm. Hãy đợi đấy, Triệu Tu Kiệt nói xong lời này, đối phương húp gật gật đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này xong, Vương Húc nhìn không hiểu thấu, lời nói đều nói đến phân thượng này, hai người các ngươi không nên luyện một chút sao? Cái này đều có thể nhịn xuống, hẳn là Triệu Tu Kiệt tại Tôn Một Minh trên thân thua thiệt qua. Đúng là điên chó đồng dạng, thấy ai cũng muốn cắn hai cái, để người mất hứng, nhìn xem Triệu Tu Kiệt bóng lưng, Tôn Một Minh biểu hiện rất khinh thường. Sau một lát, hắn lại thu hồi ánh mắt, đặt ở Vương Húc ba người trên thân, mở miệng nói, Triệu Tu Kiệt người này, lấn huynh diệt đệ sự tình làm không ít, đối với hắn đề phòng điểm đi. Bằng hữu, Tôn Một Minh cũng rời đi, mang theo hắn mấy tên bằng hữu. Vương Húc ánh mắt không thay đổi, quét mắt ôm linh thạch mãnh ăn lãnh hàn, mở miệng nói, ngươi thấy thế nào? Chó cắn chó, một miệng lông, tham gia bọn hắn chuyện làm nha, để bọn hắn chậm rãi cắn chứ sao. Lãnh hàn có được thôn phệ thể, chỉ cần năng lượng đầy đủ liền có thể tăng lên tu vi, cho nên hắn mỗi thời mỗi khắc không đang ăn, hắn đang ăn đồng thời bổ sung năng lượng là một phương diện, khác một phương diện thì là làm dịu thôn phệ thể tác dụng phụ. Áp chế không giờ khắc nào không tại bên trong trong lòng dâng lên đói dục vọng. Cho nên, lãnh hàn luôn luôn rất đói. Khuyết thiếu ăn sẽ để cho hắn trở nên táo bạo. Đây không thể nghi ngờ là thôn phệ thể một loại nhược điểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Húc từ chối cho ý kiến, lại đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nghiên. Chu Nghiên lông mày nhíu lại, mở miệng nói, Triệu Tu Kiệt người này chúng ta không hiểu rõ, nhưng là ta có thể khẳng định, hắn không có Tôn Một Minh lợi hại. Triệu Tu Kiệt nói Tôn Một Minh là nói rõ, Tôn Một Minh nói Triệu Tu Kiệt, lại là tại ngươi trong lòng loại một cây gai. Hai người mới quen, nếu có mặt khác một người nói cho ngươi, ngươi nhận biết cái này người thích hố bằng hữu, mặc kệ là thật là giả, ngươi cũng sẽ đối với hắn có chỗ phòng bị. Đây chính là Tôn Một Minh chỗ lợi hại. Chỉ là Tôn Một Minh còn chưa đủ thành thục, làm không được không lưu vết tích, cho người cảm giác có chút giả. Càng giả là hắn há miệng ngậm miệng chính là bằng hữu. Kỳ thật càng là nói như vậy, người đối với bằng hữu càng không coi trọng. Bằng hữu hai chữ không có như vậy giá rẻ. Vương Húc khẽ gật đầu. Triệu Tu Kiệt tìm tới hắn thời điểm, cũng chỉ là đưa ra cùng hắn kết giao bằng hữu kỳ vọng. Tôn Một Minh không giống, hắn hai câu nói đều còn chưa nói hết, liền như quen thuộc lưu lại cho ngươi bằng hữu định nghĩa. Loại người này Vương Húc không thích, bởi vì theo hắn biết Tống Giang cũng là dạng này người. Tại loại người này trong mắt, toàn thế giới đều là bằng hữu của hắn. Nhưng là tại bán bằng hữu thời điểm, hắn lại làm so với ai khác đều tuyệt tình, cứu căn kết để, hắn không có đem bất luận kẻ nào xem như bằng hữu. Bằng hữu hai chữ, trong mắt hắn chỉ là cái ký hiệu, không có được bất cứ ý nghĩa gì. Liền cùng một ít giải trí trong video tiểu tỷ tỷ, nói ngươi cho ta điểm tán ta gả cho ngươi có được hay không đồng dạng. Bọn hắn nói nếu là thật, heo đều có thể lên cây, người nào tin người đó là đồ ngốc, không đủ thành thục sao? Chưa hẳn, ngươi cảm thấy hắn không đủ thành thục, là bởi vì ngươi ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, đối cuộc bên trong người đến nói. Tôn một mình có lẽ là mưa đúng lúc cũng nói không chừng. Hắn cũng không cần làm cho tất cả mọi người tin phục. 10 người bên trong có một cái tin tưởng hắn, liền đủ bạn hắn khắp thiên hạ. Vương Húc nói đến nơi này, lại cười bỏ qua, tôn một mình lập trường. Chú định hắn chỉ có thể đoàn kết đa số người, cô lập số ít mà người có quyền thế. Tương lai xu thế tạm thời không nói. Liền cho đến trước mắt, ta còn không nhìn thấy Hàn Môn quật khởi ánh dạng đông. Làm Hàn Môn cờ xí Tôn gia, tiếp xuống tới thời gian sẽ không quá tốt qua. Được rồi, không cần nghĩ cái này ngươi. Trong thời gian ngắn hắn sẽ không tới trêu chọc chúng ta. Coi như trêu chọc, cũng phải khiêng qua phía trên chèn ép lại nói. Muốn biết, phía trên những người kia thủ đoạn nhưng đen. Rất nhiều thời điểm đều là giết người không thấy máu, tu chân nghị hội đám cự đầu, đều là thời đại trước người cầm quyền xuất thân, trạch đấu thuộc tính sớm đã điểm đầy, Tôn gia trên nhảy dưới tránh dự mưu đại sự, thành công tỷ lệ thực tình không lớn, Vương Húc càng có khuynh hướng, Tôn gia là vương đi đầu pháo hôi, tại Dương Huân kịch bản bên trong. Làm không cẩn thận chính là trung hậu kỳ giúp đỡ, trợ giúp nhân vật chính quật khởi quân đội bạn. Tôn một minh cái này người, có lẽ là nhất thời Long Phượng, nhưng là muốn nói hắn có thể dẫn đầu Hàn Môn quật khởi. Cùng Hào Môn cùng chia thiên hạ, lấy mắt xuống tới nhìn hắn còn chưa đủ tư cách. Về phần Tôn lão gia tử, thật có lỗi, hắn đã sớm là thời đại kẻ thất bại. Nếu như hắn đủ mạnh, tu chân thời đại sơ kỳ, liền nên có một phen hành động. Không có, liền biểu thị hắn khí vận không đủ. Không đủ để trở thành tu chân tám kiệt đối thủ. Dạng này người, tương lai chính là tấn thăng độ kiếp kỳ, cũng sẽ không trở thành thứ 9 kiệt. Càng đừng nói đánh vỡ vốn có chế độ. Khai sáng một cái thuộc về Hàn Môn thời đại mới. Các vị học viên. Mời đến phòng ăn đi ăn cơm. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh đến trưa. Cái này thời điểm, chiến đấu cứ điểm đã tiến hành 3 lần nhảy vọt, vượt ngang 43 tòa nhân tộc cương vực. Dự tính sang sớm ngày mai, chiến đấu cứ điểm liền sẽ đến đồ đằng tộc cương vực. Từ khía cạnh phản ứng ra tu chân liên minh tại thời khắc khẩn cấp hả? Có 24 giờ chi viện bất luận cái gì cương vực nhanh chóng cơ động năng lực. Đi đến phòng ăn, Vương Húc ngẩn ra một chút, rất là ngạc nhiên nơi này bài trí. Vừa mát, trong nhà ăn ở giữa bị đường ranh giới tách rời ra. Bên trong bày biện một khối phi thường khoa trương cự hình bánh gato. Nhìn hai bên một chút, cái khác phòng ăn cũng là như thế. Mỗi cái phòng ăn 1 vạn người. Một khối cự hình bánh gato. Đây là, Vương Húc định nhãn xem xét. Bánh gato kiểu dáng rất kỳ lạ. Phía trên điêu khắc dòng sông, rừng rậm, sông núi, đồi núi, thành trì, lại là sa bàn mô hình dáng vẻ. Những người khác cũng tại kỳ quái. Vì cái gì phòng ăn sẽ làm một màn này? Tổng không thể dạng này bánh gato càng ăn ngon hơn đi. Tuổi trẻ các tướng sĩ. Các ngươi tốt, ta là tập 5 đoàn quân tư lệnh Hứa Cao Tiên. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Bày ở các ngươi trước mặt bánh gato là lấy đồ đằng tộc phản quân địa bàn. 1 giờ 10 ức chế tạo ra sa bàn mô hình. Không cần kinh ngạc, lập tức sẽ có người cho các ngươi phân chia bánh gato. Các ngươi phân đến khối đó, chính là các ngươi ngày sau khu vực phòng thủ cùng tiêu diệt toàn bộ mục tiêu. Hy vọng các ngươi thích cái này nhiệm vụ phân phối phương thức. Hứa Cao Tiên hình tượng rõ ràng xuất hiện tại bánh gato trên không. Nói cuối cùng, còn đối mọi người nháy nháy mắt. Một giây sau, hình tượng biến mất, phân phối bánh gato phi hành loại cỡ nhỏ khôi lỗi người máy. Chớp động lên cánh bắt đầu cắt chém bánh gato. Thấy cảnh này, người chung quanh nhìn nhau. Chơi vui, trước kia đều là chúng ta đi bộ tư lệnh đưa tin. Từ bộ tư lệnh phát xuống tác chiến nhiệm vụ. Lần này thế mà đổi cái phương thức. Có chút ý tứ, hắc hắc, chẳng lẽ Hứa tư lệnh là hy vọng chúng ta đem đồ đằng tộc xem như bánh gato ăn sao? Ta không thích ăn bánh gato, nhưng là lần này ngoại trừ, ta cũng vậy, hy vọng phân cho ta bánh gato, là ta muốn kia một khối. Mọi người mồm năm miệng mười nói, nhìn xem phi hành người máy, đem riêng phần mình bánh gato bưng lên. Vương Húc cũng phải chính đến bánh gato. Hắn bánh gato bên trên viết Coroma ba chữ, là một khối bàn tay lớn nhỏ, từ điêu khắc hồ nước, núi rừng, thành trì bánh gato, Coroma. Vương Húc ghi lại cái tên này, cầm lấy bánh gato yên lặng bắt đầu ăn. Nháy mắt, toàn bộ phòng ăn cũng bắt đầu dùng cơm, mỗi người một khối đại biểu cho khu vực bánh gato. Hung tợn đối bánh gato cắn xuống, dáng vẻ đó phảng phất cắn nát không phải bánh gato mà là đồ đằng tộc phản quân chống cự, từng ngụm ăn hết toàn bộ khu vực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.